Đế quốc bại gia tử. Chương 208, chương tiêm tiêm gia chiếu. Gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, Vương Khang liền bắt đầu bận rộn. Vô luận là địa lô, vẫn là kiểu mới máy thổi gió đều là hắn lợi dụng đầu óc kiến thức. Kết hợp hiện tại điều kiện, thiết kế ra, tuy nói đã vẽ ra bản vẽ, nhưng một ít chi tiết bộ phận còn cần hắn tới hướng dẫn. Mà Lê Chính cùng mấy người cũng không rời đi. Một mực ở bên cạnh mắt lạnh bên cạnh xem. Vương Khang vậy không có để ý cùng hắn chân chính làm được. Sẽ để cho bọn họ cảm giác được cái gì là mặt đau. Ở Vương Khang dưới sự an bài. Tất cả thợ nhân viên đều ở đây chặt la bí mật chống làm. Vương Khang mục đích vậy rất rõ ràng. Trước tập trung nhân viên cầm thứ nhất bộ địa lô kiến tạo ra được. Toàn bộ huyện Tân Phụng ngoại thành phía Tây đều là khí thế ngất trời. Đã thành hoàn chỉnh một khu công trường. Chủ yếu phân là 4 bộ phận. Sửa đường mở đào đường hầm dĩ nhiên là trọng yếu nhất một vòng. Ngoài ra đều là nó phục vụ. Còn có một phiến là chuyên môn dùng để nấu chịu đựng lửa gạch. Đây là xây địa lô làm chuẩn bị. Mà Vương Khang giờ phút này chính là xây dựng địa lô. Vì giã thiết luyện thép, còn có một phiến ở vào chân núi lò lò chính là chuyên nghiệp dùng tới sản xuất xi măng. Xi măng là sửa đường trong xây dựng tất không thể thiếu thiếu vật. Nó có thể cầm sa, đá cùng vật liệu cố định cao su kết chung một chỗ. Đây cũng là Vương Khang vì làm bê tông chuẩn bị. Đường hầm thi công cũng không phải là đánh ra trực động là được. Cần phải cân nhắc có rất nhiều. Ví dụ như chống đỡ, phòng ngừa sụp đổ, đây chính là một cái vấn đề rất trọng yếu. Nếu như ngắn ngủi đường tắt chỉ cần dùng vật liệu gỗ đá chống đỡ có lẽ liền có thể. Nhưng cái này sao khoảng cách dài đường hầm khẳng định là không được. Mà tốt nhất chống đỡ, dĩ nhiên chính là cốt sắt bê tông. Đây cũng là Vương Khang tại sao phải tiêu phí khí lực lớn. Giã thiết luyện thép. Lại xảy ra sinh xi măng duyên cớ. Dĩ nhiên cái này khác biệt ở kinh sau trong xây dựng vậy tất không thể thiếu. Tác dụng to lớn. Sản xuất xi măng cần chủ yếu nguyên liệu có 2 loại. Đá vôi, đất sét. Cái này khác biệt đều rất thường gặp. Ở huyện Tân Phụng thì có quảng cáo. Chủ yếu điểm khó khăn ở chỗ cần đem nguyên vật liệu đều phải bể tan tành thành bụi phấn trạng. Cái thời đại này dĩ nhiên là không thể nào có lớn nghiền dụng cụ. Cho nên Vương Khang chỉ có thể lựa chọn. Dùng cối đá để hoàn thành cái này trình tự. Đi qua cối đá nghiền ép nghiền. Sau đó sẽ do nhân công tới sàng lọc. Quá trình là tương đối rườm rà. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. To lớn như vậy lượng công việc. Cần sức người dĩ nhiên là vô cùng nhiều. Hiện giờ toàn bộ công trường nhân công. So với ngày thứ nhất lại thêm không thiếu. Bởi vì nhân viên chiêu mộ vẫn ở tiến hành. Sức người đầu nhập càng lớn, sản xuất thời gian thì sẽ càng ngắn. Hơn nữa bởi vì đãi ngộ ưu đãi, nghe tin chạy tới người vậy càng ngày càng nhiều. Không hề thiếu ẩn núp tiểu thôn lạc thôn dân đều là tới đây. Chân chính toàn dân tham dự. Thậm chí liền thành Dương Châu bên trong nhân viên nhàn tản cũng là tới đây làm lụng kiếm tiền. Hết thảy đều ở đây làm từng bước liền ban tiến hành. Dựa theo Vương Khang tổ chức, tạo thành sản xuất dây chuyền kiểu công tác kiểu mẫu. Một vòng bộ một vòng. Tin tưởng lại muốn không được bao lâu. Liền sẽ lần đầu gặp hiệu quả. Mà giờ khác này. Ngay tại Đông Sơn trên đến gần huyện Tân Phụng địa phương. Đồng Dịch Võ đang dầu mi mắt nhìn xuống phía dưới khí thế ngất trời công trường. Tới từ bắt đầu làm việc tới nay. Tới nơi này thân xem đã thành hắn mỗi ngày nhất định phải làm sự việc. Thân là thứ xử hắn tới. Vậy những người khác lại không thể không đi theo. Vì vậy thì có một màn này. Nhìn phía dưới vậy khí thế ngất trời cảnh tượng. Đồng Dịch Võ luôn là cảm thấy trong lòng chột dạ, bởi vì là tình cảnh như vậy quá rung động. Trong ấn tượng đại quy mô như vậy xây dựng cảnh tượng, Liền liền Triệu Quốc cũng không có mấy lần mà ở Vương Khang tổ chức hạ. Nhưng thực hiện, nếu như con đường này thật để cho hắn tu thông, vậy huyện Tân Phụng liền bàn việc. Cùng trước không thể cùng ngày gì tai. Chúng ta nên làm cái gì? Đổng Dịch Võ líu díu lên tiếng. Ta xem chúng ta cái gì cũng không cần làm. Sẽ chờ xem cười nhạo chính là. Trịnh Khải Công hừ lạnh một tiếng. Tới từ hắn con trai sau khi chết, hắn đối với Vương Khang thì có sâu đậm căm hận. Trịnh Nhàn là nhuộm hoa liễu bệnh mà chết. Ở toàn bộ thành Dương Châu cũng truyền sôi sùng sục, để cho hắn bi thương hơn. Vậy mất hết mặt mũi mặt, nhưng lại bởi vì không chứng cớ xác thật. Đối với Vương Khang là không có chút nào biện pháp, cũng chỉ có thể qua qua miệng ghiền. Trịnh Khải Công lạnh lùng nói, xem hôm nay so với hôm qua đầu nhập sức người càng nhiều. Ta xem tên phá của này là điên. Đây coi như là mỗi ngày đều ở đi vào trong bỏ tiền. Tiếp tục như vậy coi như bọn họ Phú Dương phủ vậy không chịu nổi đi. Tên phá của này sẽ đem nhà hắn thua sạch. Vu Hưng Nghiệp cũng là phụ họa nói. Chấm, nói không sai. Hắn là bất tỉnh đầu óc. Còn muốn thi công một cái đường hầm. Đơn giản là ý nghĩ hảo huyền. Đồng Sơn Liên Miên chiều rộng hơn 2 dặm. Dài như vậy đường hầm, một dùng gỗ căn bản là không cách nào chống đỡ. Thừa trọng, cho dù cuối cùng tu thành, cũng không cách nào đi lại. Sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Lời nói này cũng nhận được đa số người đồng ý, bởi vì sự thật chính là như vậy. Chỉ là bọn họ nhưng không biết. Những vấn đề này, Vương Khang sớm liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ngột ngạt sau này. Đổng Dịch Võ lại là nói, chúng ta cần tình báo, nhất định phải nắm giữ thiết thực tình huống, còn có thuốc nổ, vậy phải tiếp tục dò xét, đây là nặng bên trong, nói tới cái này, hắn cũng có chút đau tim, đêm qua phái đi ra ngoài mấy người, đều là có đi mà không có về, hiển nhiên là nhiệm vụ thất bại, rất rõ ràng ở về phương diện này. Vương Khang có rất mạnh chống đỡ lực, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, thành lập một chi như vậy đội ngũ, đủ rồi thuyết minh hết thảy, liên tục dạy bảo thuyết minh, đối đãi Vương Khang không thể có bất kỳ coi thường. Nghĩ tới đây, hắn lại là nói, coi như hắn có thất bại có thể, chúng ta cũng không thể để cho hắn tiến hành thuận lợi. Nếu muốn ra biện pháp, cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Chỉ cần lãng phí một ngày, hắn liền sẽ trắng trắng hao tổn. Nghe vậy, mấy người cũng trầm tư. Tạm thời còn thật không có biện pháp gì hay. Không biết Trương tiểu thư, có thể có gì tốt kế sách? Đổng Dịch Võ mở miệng hỏi nói. Tuy là muốn hỏi, nhưng hắn ánh mắt nhưng cũng không dám ngừng trên người. Trương Tiêm Tiêm hôm nay mặc không phải quần trang, mà là do Vương Khang thiết kế kỳ bào. Kỳ bào cũng không phải thông thường kỳ bào, mà là nghiêng gợi cảm tính chất cực kỳ lớn gan kỳ bào. Quảng cáo, giang rộng ra rất sâu, đung đưa gian có thể thấy da thịt trắng nõn. Cổ áo cũng không phải thúc lãnh, mà là mở lãnh, trước ngực trắng như tuyết, mảng lớn lộ ra, diêm dúa loè loẹt quyến rũ. Chính là như vậy ăn mặc. Trương Tiêm Tiêm nhưng không có chút nào vẻ kinh gì. Nàng giờ phút này ngồi ở một cái mang ghế bên trên. Vểnh lên trước 2 chân. Nhiều hứng thú nhìn phía dưới. Đổng Dịch Võ thật ra thì nội tâm hơi có chút bất mãn. Tới từ nơi này vị tổng đốc con gái đến. Hắn mới tính là thấy được cái gì gọi là dễ hư. Ăn mặc chi phí cũng là muốn tốt nhất. Nàng chỗ ở là lần nữa tu sửa. Mỗi ngày xuất hành đều là người làm mang. Vương Khang là bại gia tử. Trương Tiêm Tiêm chính là bại gia nữ. Những thứ này cũng được. Nhất làm Đổng Dịch Võ bất mãn phải. Nàng mặc, dùng đều là bá tước phủ chế. Trong lời nói đối với Vương Khang vậy vô cùng là sùng bái. Tới mấy ngày một chú ý đều không ra. Cứ như vậy đung đưa. Tuy có bất mãn, Nhưng hắn vẫn là lời nói cung kính. Không có biện pháp, ai bảo người ta có cha tốt đây. Hơn nữa còn bởi vì Trương Tiêm Tiêm như vậy ăn mặc. Lại là xem cũng không dám xem. Muốn cho hắn tạo thành chút phiền toái còn không đơn giản. Đây là Trương Tiêm Tiêm mở miệng. Là cái gì? Đổng Dịch Võ bận bịu hỏi. Vị này đại tiểu thư nhưng mà rốt cuộc muốn ra tay. Hắn mướn thợ không phải một mực không ngừng sao. Nằm vùng người chúng ta đi vào. Sau đó, Trương Tiêm Tiêm nói nghe được mấy người ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng. Đổng Dịch Võ cười nhạt không dứt. Như vậy xem cái đó bại gia tử nên làm cái gì? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.